Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 420, Benihime. Emilia tiếp vào Tô Cảnh tin tức sau lập tức liền dẫn người đi pháo đài cổ. Lúc đầu cho rằng đã chết, trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Quả thật làm cho pháo đài cổ tình huống bên kia biến vô cùng hỗn loạn cùng kinh ngạc. Bất quá Emilia dù sao có kinh nghiệm, có thân phận, rất nhanh liền đã ổn định cục diện. Hơn nữa tuyên bố Marcus giết cha, muốn phóng thích lang nhân thủy tổ William sự tình. Sau đó bị Tô Cảnh cùng Selin giết sự tình cũng đã nói. Cái này cũng đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao đây chính là hấp huyết quỷ thủy tổ A. Huống chi trước đó còn có nghe đồn nói, hắn chết, tất cả hấp huyết quỷ đều sẽ chết. Đương nhiên, cái tin đồn này hiện tại đã chứng thực là giả. Dù sao bọn họ còn sống đây. Cứ như vậy, xem như còn sót lại trưởng lão. Emilia tự nhiên tiếp quản mạch này hấp huyết quỷ. Đang ổn định tình huống thời điểm lại đã xảy ra chút xíu ngoài ý muốn. Trước kia, mạch này hấp huyết quỷ chỉ là có thể ở ba đại trưởng lão quản lý phía dưới như vậy đoàn kết. Một mặt là bởi vì bên ngoài uy hiếp, nói thí dụ như lang nhân loại hình. Một phương diện khác, cũng là bởi vì không yên tâm thủy tổ xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ chết. Cho nên, bọn họ mới có thể như vậy đoàn kết. Hiện tại, lang nhân Lucian đã chết, rắn mất đầu. Mà Marcus chết cũng chứng minh bọn họ kỳ thực là tự do. Cứ như vậy, tự nhiên có rất nhiều người dục dịch. Có lẽ muốn bản thân phát triển. Có lẽ là muốn đổi một cái sinh hoạt phương thức. Nói tóm lại, có không ít hấp huyết quỷ nhao nhao thoát ly pháo đài cổ. Đây cũng là để Emilia có chút không nghĩ tới. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh làm ra biện pháp. Tạm thời không nói Emilia bên kia. Lại nói Tô Cảnh cùng Selin. Ở Alexander chết rồi, Tô Cảnh liền dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Alexander bất động sản. Những đồ chơi này bản thân cũng không dùng được, không mang được, còn không bằng trực tiếp bán đi. Bất quá, ở những cái này bất động sản bên trong, Tô Cảnh mới phát hiện vẫn còn có một cái hòn đảo. Mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng dù sao đó cũng là một cái đảo A. Tô Cảnh còn cố ý đi nhìn một chút, phát hiện hòn đảo này phi thường lớn, hơn nữa rất bí ẩn. Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy hòn đảo này có thể lưu lại. Thứ nhất, xuất thủ không nhanh như vậy. Thứ hai, có thể dùng đến làm nghỉ phép tác dụng. Về phần nói tầng thứ hai tiểu địa ngục, Tô Cảnh ngược lại là không có ý định để ở chỗ này. Quá xa, vừa đi vừa về cũng không thuận tiện. Trừ những thứ này ra, bất động sản bên ngoài, hắn tài sản của hắn càng là để Tô Cảnh trực tiếp chuyển đến tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Những chuyện này, liền trọn vẹn tốn chừng có thể có thời gian một tuần. Tuy nhiên khẳng định nhất định có hao tổn, bất quá cũng không để ý. Về phần nói Alexander nguyên bản thế lực, Tô Cảnh là nửa điểm hứng thú đều không có. Dứt khoát liền trực tiếp giải tán. Alexander cái thế lực này tuy nhiên bồi dưỡng tiêu phí không ít, cũng xác thực xem như tương đối xuất sắc, nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói liền lộ ra rất gân gà. Cho nên không bằng dứt khoát giải tán. Một tuần sau, Tô Cảnh mới mở ra phòng xa cùng Selin trở về. Mao Yêu bên kia đã xong việc. Nếu như không phải Tô Cảnh bây giờ cách xa, Mao Yêu sớm lại tới. Sau khi trở về, ngươi trước đi pháo đài cổ bên kia cùng Emilia gặp mặt. Emilia nói gần nhất có rất nhiều hấp huyết quỷ không an phận, ngươi trở về hỗ trợ. Ân, Selin tự nhiên không có ý kiến. Sau khi trở về, Selin liền trực tiếp đi pháo đài cổ bên kia, mà Tô Cảnh thì đi tìm Mao Yêu. Trở lại hai người nhà trọ, Mao Yêu trong nhà đã đợi có chút nóng nảy. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Mao Yêu không kịp chờ đợi trực tiếp truy vấn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Tô Cảnh tự nhiên không có giấu giếm, một năm một mười đem sự tình nói chuyện. Nghe nói bây giờ Tô Cảnh đã coi như là nắm giữ mạch này hấp huyết quỷ. Mao Yêu kinh ngạc sau còn có chút buồn bực, phiền muộn không có tự mình tham dự vào. Tuy nhiên Tô Cảnh không có nói rõ, nhưng kia là cái gì trưởng lão Emilia, Còn có cái kia Selin, khẳng định cùng Tô Cảnh có quan hệ. Cái này khiến Mao Yêu là hơi có chút ghen ghét. Vậy bây giờ đây, xem như giải quyết, còn có chút sau này sự tình. Hấp huyết quỷ bên kia còn không có triệt để ổn định lại. Ổn định lại về sau liền tốt. Sau đó, còn có hai chuyện muốn làm. Tô Cảnh ôm Mao Yêu ngồi ở trên đùi của mình, vừa cười vừa nói. Một kiện đây, chính là chuẩn bị tìm Tần Thủy Hoàng. Còn có một cái đây, chính là ta định đem tầng thứ hai tiểu địa ngục đặt ở Anh Quốc. À, vậy làm được hả? Vì sao không được? Ta hợp nhất cái này hấp huyết quỷ thế lực. Mục đích cũng là như thế. Đến lúc đó, người khả năng thì phải giúp ta quản lý tầng thứ hai tiểu địa ngục. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mao Yêu sửng sốt một chút. Có chút điểm lòng tin không đủ. Nhưng là vừa nghĩ tới Tô Cảnh như vậy tín nhiệm bản thân. Nếu như mình không làm được mà nói còn muốn giao cho người khác. Mao Yêu liền cảm thấy mình không thể chối từ. Huống chi cùng trong kịch TV khác biệt. Mao Yêu thời gian dài như vậy tu luyện có thể không có rơi xuống. Thật muốn nói, nàng tu hành thiên phú so Mã Tiểu Linh còn tốt hơn một điểm đây. Cho nên, thực lực của nàng thế nhưng là một chút cũng không yếu. Ta xem một chút mau sớm giúp ngươi làm một bộ tử thần trạng thái. Ngươi trước làm quen một chút, sau đó cùng ta đi hấp huyết quỷ pháo đài cổ bên kia. Nghe thấy Tô Cảnh muốn dẫn mình cùng đi, cũng không có tị hiềm bản thân. Mao Yêu trong lòng cũng thoải mái hơn. Janpakuto, Tử Bá Trang. Janpakuto Tô Cảnh xác thực có rảnh rỗi. Shinso, Sotno Shirayuki, Hyorin Maru, Senbon Yakura. Shinso, Tô Cảnh trước đó ngược lại là cố ý muốn giao cho Selin. Dù sao đây là Anh Quốc không phải Hong Kong. Chỉ dựa vào Mao Yêu bản thân là không được. Bất quá Tô Cảnh hiện tại đến là có chút thay đổi chủ ý. Hắn nghĩ giao cho Mao Yêu. Shinso uy lực từ không cần nhiều lời. Xác thực rất mạnh. Cho Mao Yêu mà nói, Mao Yêu thực lực có thể gia tăng một mảng lớn. Sau đó đem Sotno Shirayuki giao cho Selin. Thứ nhất, Sotno Shirayuki uy lực cũng không yếu. Selin là hấp huyết quỷ. So Mao Yêu càng có thể thích ứng băng tuyết hệ loại ảnh hưởng này. Asauchi, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể nghiên cứu thành công a. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Vừa vặn còn có một lần rút thưởng số lần. Trực tiếp liền rút rồi a hát. Thu hoạch được ban thưởng. Benihime, rút đến ban thưởng về sau. Tô Cảnh hơi sững sờ. Đây cũng là một cái tương đối nổi danh. Tương đối bạt tiêm Janpakuto. Đời thứ nhất nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, nguyên đội 12 đội trưởng, Urahara Kisuke Janpakuto A, bình thường đa số cầm trong tay quải trượng hình thái. Quải trượng cuối cùng nắm giữ tương tự Gokon Techco như thế để cho người ta linh hồn xuất khiếu năng. Lực, Shikai càng là có nhiều tầng năng lực, công kích, phòng ngự, khống chế gồm nhiều mặt, về phần Bankai càng là ly khai, thực thể hóa. Sau đó có thể đem đụng chạm đồ vật tiến hành cải tạo. Năng lực này, Tô Cảnh nghĩ tới bản thân cải tạo Asauchi kế hoạch. Có lẽ, đây là một cái đột phá khẩu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.